Tổ huấn, chương 25, hầu hạ thái quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, hầu hạ thái quân. Tiêu Tuấn đang nhìn đến Mộng Khê thanh tỉnh khoảnh khắc đối chính mình toát ra xa cách sau. Trên mặt ý cười liền không có. Đen mặt ngồi ở kia. Không nói một lời. Hồng Ngọc Hồng Châu tiến vào gặp nhị gia sắc mặt không tốt. Liền bỏ thêm cẩn thận hầu hạ. Hai người bất giác đều âm thầm thở dài. Vị này tân nhị nãi nãi thật sự là một khắc cũng không thể sống yên ổn. Sáng sớm liền đem ra chọc thành như vậy. Sẽ không có thể hảo hảo dỗ điểm nhị gia sao. Liên lụy các nàng này đó nô tì cũng khó làm. Chẳng lẽ nàng không biết lấy chồng theo chồng gà cầu tùy cầu đạo lý sao? Không biết nhị gia chính là nàng thiên sao? Không biết nàng về sau hạnh phúc cuộc sống tất cả đều dựa vào nhị gia sao? Hai người thực hận không thể đem cái nhị nãi nãi kéo qua đến hảo hảo giáo huấn một chút. Sao khai nàng đầu nhìn xem? Bên trong có phải hay không tương hồ? Thế nào liên tam tòng tư đức đều sẽ không? Mộng Khê ngồi ở trước bàn trang điểm. Xem Hồng Châu vì chính mình vãn tốt quý nhân kế, lại duỗi thân thủ vân vê trán, quay đầu hướng nhị gia hỏi, thiếp phải đi ngay phòng bếp, nhị gia này vóc tưởng ăn cái gì? Thật lâu sau, gặp Tiêu Tuấn không nói chuyện, lại hỏi tiếp, thiếp đi cấp nhị gia làm bát mùa xuân mặt thế nào? Này hai ngày quang ăn cháo. Ân, Tiêu Tuấn thản nhiên là ứng thanh, đi thân hướng cửa đi đến, nhị gia cẩn thận chút, Hồng Ngọc gặp nhị gia muốn đi ra ngoài. Bận chạy lên tiền nâng. Sáng sớm hảo hảo, nhị gia này lại như thế nào? Mộng Khê nhìn Tiêu Tuấn bóng lưng. Không hiểu ra sao, Tiêu Tuấn giãn ra hoàn gân cốt trở về thời điểm. Mộng Khê vừa mới đem làm tốt mùa xuân mặt bưng tiến vào. Hồng Ngọc đem khăn lông ẩm thủy, đưa cho Tiêu Tuấn lau thủ. Bên kia tiểu nha hoàn đã đem cơm dọn xong. Tiêu Tuấn đem dùng qua khăn lông đưa cho một bên Hồng Châu ngồi ở bên cạnh bàn. Cúi đầu xem trong bát hồng hồng lục lục mì sợi. Ngây ngẩn cả người. Không tiếp Hồng Ngọc đệ thượng chiếc đũa. Ngẩng đầu nghi hoặc xem Mộng Khê. Nhị gia, này mì sợi là thiếp dùng cà rốt nước. Rau xanh nước cùng mặt làm. Cho nên mới sẽ là loại này nhan sắc. Thiếp thường nghe gia mẫu nói. Rau dưa dinh dưỡng đều ở chất lỏng lý. Làm như vậy ra mì sợi lý ký có đồ ăn thơm ngát. Lại dinh dưỡng phong phú. Đây là thiếp ở nhà mẹ đẻ khi cùng gia mẫu học được. Nhị gia trước thường thường. Được không ăn? Mộng Khê vừa nói vừa lấy qua một cái chén nhỏ. Dùng chiếc đũa gắp nhất chén nhỏ mì sợi. Đưa tới Tiêu Tuấn trước mặt. Tiêu Tuấn tiếp nhận đến. Ăn trước một ngụm nhỏ. Thường thường. Tiếp mấy khẩu đem chén nhỏ lý mặt ăn sạch. Sau đó sai người dùng chén lớn liên canh cùng nhau thịnh. Vù vù ăn đứng lên. Mộng Khê ở bên cạnh cẩn thận bố đồ ăn. Trong lòng thầm nghĩ. Thực không nói. Tầm không nói. Này quy cự thật tốt. Hầu hạ Tiêu Tuấn dùng hoàn cơm. Xúc miệng. Thu thập bát đũa. Sớm có nha hoàn thượng nước trà. Tiêu Tuấn ngồi ở kia uống nước trà. Mộng Khê ở Hồng Châu hầu hạ hạ thay đổi quần áo. Mặc tề. Đứng dậy nói với Tiêu Tuấn. Nhị gia dùng qua cơm. Trước nghỉ ngơi đi. Thiếp phải đi ngay cấp lão thái quân thỉnh an. Nãi nãi không phải nói không cần đi sao. Thế nào lại đi. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê nói. Nhị gia thân thể không tốt. Thật lâu không đi cấp lão thái quân thỉnh an. Nay lành bệnh. Mặc dù không thể tiến đến thỉnh an. Nhưng cũng không cần thiếp lúc nào cũng khắc khắc canh giữ ở trước mặt hầu hạ. Thiếp ký đã gả cho nhị gia, liền ứng đại nhị gia ở trưởng bối trước mặt thỉnh an tận hiếu. Đây là thiếp bổn phận, muốn đi lưu tu Tiêu phủ cao nhất lãnh đạo, đương nhiên muốn tìm một đường hoàng lý do mới là, bằng không vô cớ xuất binh, sớm muộn gì bị nhị gia diệt. Mộng Khê đúng lý hợp tình nghĩ, mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói xong hoảng nói. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê nói như vậy, cũng cảm thấy hữu lý. Gật gật đầu nói. Nói cũng là. Làm khó ngươi có thể có như vậy tâm tư. Mau đi đi. Nghĩ ở nãi nãi trước mặt thay ta nói thanh an. Tại kia thay ta hảo hảo bồi bồi nãi nãi. Không cần phải gấp gáp trở về. liền cùng nãi nãi nói, ta thân thể đã không trở ngại, không cần nhớ mong, một hồi chuẩn bị đi thư phòng nhìn xem. Thật lâu không hề để ý sự tích một đống, Mộng Khê đi đến Thọ Hy đường khi, đại lão gia, đại phu nhân, đại gia Tiêu Thanh, đại nãi nãi Trương Thị, tam gia Tiêu Vận sớm liền đi qua, đang ở kia nói chuyện. Lão Thái Quân đã phân phó truyền cơm, gặp Mộng Khê tiến vào liền hỏi, không phải nói không cần đến thỉnh an sao, thế nào lại tới nữa, Tuấn Nhi nay vóc thế nào? Mộng Khê thấy lễ, thỉnh qua an, tiến lên trả lời, là nhị gia phân phó tôn tức tới được. Nhị gia nói, một đoạn này thời gian, thân thể không tốt, không thể ở lão thái quân trước mặt tận hiếu. Tài nhường tôn tức đến thay nhị gia tận hiếu, cũng nhường tôn tức hồi lão thái quân. Đại lão gia, đại phu nhân, nhị gia thân thể đã cực tốt, muốn lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân không cần nhớ mong. Thế kỷ 21 Mộng Khê đương nhiên minh bạch, nàng dâu ở lão công nãi nãi trước mặt khoa tôn tử muốn so với khoe khoang hảo. Gặp lão thái quân trên mặt đã có ý cười, lại tiếp nói, nhị gia còn muốn tôn tức không cần phải gấp gáp trở về. Nhị gia muốn đi thư phòng đi dạo, nhường tôn tức liền tại đây hảo hảo hầu hạ lão thái quân. Đại lão gia, đại phu nhân, làm khó Tuấn Nhi có như vậy hiếu tâm. Vài cái tôn tử chung, sổ Tuấn Nhi tối hiếu thuận, trong ngày thường thực không bạch đau hắn, chính là nghĩ trở về dặn dò hắn bệnh vừa khéo. Đừng mệt, Mộng Khê bận gật đầu ứng. Lão thái quân lúc này đã mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, toàn không để ý một bên đại gia cùng tam gia sắc mặt. Đại gia cùng tam gia đương nhiên không vui, nhưng là không có biện pháp. Ai gọi nhân gia cưới một cái như vậy hội gặp may nàng dâu đâu. Đại gia nhìn xem nhân gia nàng dâu nhàn tĩnh đoan trang tâm linh miệng khéo, nhìn nhìn lại đại nãi nãi, cũng thực hiền lành, chính là sẽ không ở nãi nãi trước mặt thảo hỉ. Huyên chính mình ngồi ở chỗ này, nãi nãi đều nói không hiếu thuận, nhưng nhớ tới vừa thấy đã thương Mộng Khê không bị nhị đệ đối xử tử tế, thế nào cũng hận không đứng dậy. Một bên đại phu nhân nghe bà như vậy khoa con trai của tự mình, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Lão thái quân gặp đồ ăn đã bưng tiến vào, ý bảo nha hoàn bãi cơm. Đại phu nhân đứng ở lão thái quân phía sau cấp lão thái quân chia thức ăn. Lão thái quân gặp Mộng Khê cùng đại nãi nãi Trương Thị đều ở, liền đối với đại phu nhân nói, nàng dâu cũng ngồi đi, có hai cái cháu dâu ở một bên hầu hạ là được. Đại phu nhân nói tạ, liền ở lão thái quân bên tay trái ngồi xuống. Mộng Khê thật cẩn thận phân biệt cấp lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đều bày đồ ăn. Nàng nào biết nói lão thái quân trong ngày thường yêu thích tiểu tâm can phốc phốc khiêu, nhưng trên mặt vẫn là thong dong chấn định. Cẩn thận quan sát đến lão thái quân ánh mắt, nhìn đến ánh mắt nàng dừng ở người nào đồ ăn thượng, liền gấp đưa đến lão thái quân trước mặt trong mâm. Mộng Khê biết lão niên nhân trong ngày thường ăn không nhiều lắm, cho nên mỗi lần giáp đến độ rất ít. Xem lão thái quân ăn xong còn có muốn dùng ý tứ, sẽ lại cấp giáp một ít. Đem cái người hiện đại ăn tiệc đứng thiếu lấy nhiều lần lý luận phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Một bữa cơm rốt cục ở lão thái quân đại nha hoàn thị thư đề điểm cập nàng sát ngôn quan sắc hạ dùng xong rồi. Cuối cùng không đi công tác cái gì sai. Nhìn đến lão thái quân đầu tới được tán thưởng ánh mắt, Mộng Khê trong lòng dài thở phào một cái. Lão phu nhân dùng qua cơm, lại đem vài cái không nhúc nhích đồ ăn thưởng cho đại nãi nãi cùng Mộng Khê, nhường các nàng ở đại sảnh dùng xong, tài sai người đem cái bàn triệt hạ đi. Đại lão gia nhân muốn xử lý Tiêu phủ trên sinh ý sự tình, liền tố cáo lui, cùng Tiêu Thanh đi ngoại thư phòng. Đại phu nhân bởi vì đến quản sự nàng dâu đến bẩm báo sự vụ canh giờ, cũng đi theo tố cáo lui. Lão thái quân chính là vẫy vẫy tay, mau đi đi, này nhất đại gia tử chuyện chờ hồi đâu. Có hai cái cháu dâu theo giúp ta là đến nơi. Đại lão gia, đại phu nhân đi rồi, Mộng Khê cùng đại nãi nãi lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu bồi lão thái quân tán gẫu đến việc nhà đến. Cách chương.